Mèo ngốc của anh yêu em, đừng dỗi nữa nha. Chương 2, cuộc hẹn. Gocchuyenaudio.com. Sáng chủ nhật như thường lệ, nó dậy từ 8 giờ chuẩn bị quần áo ra phụ mẹ bán hàng, mẹ con chuẩn bị xong rồi nó đi xuống nói. Trời ạ, sao con ăn mặc thế kia, ặc ngay cái váy màu trắng vào cho mẹ, còn bỏ cái kính kia ra, mẹ mua cho con kính áp tròng rồi cơ mà. Mẹ nó quát nó một trận, mẹ à thế này cũng đờ si rồi. Nó nhìn lại mình, một bộ quần áo ngủ hết sức bình thường, tóc búi cao, thêm cái kính to rất ổn là đằng khác. Có lên cô thì bảo, mẹ nó lườm nó, dạ dạ, nó cười làm theo ý của mẹ nó. Một lát sau, nó xuống với một vẻ đẹp vô cùng quyến rũ, bộ váy trắng bó sát làm nọ những đường cong quyến rũ, tóc búi cao làm lộ vùng gáy trắng ngần, cô đẹp kính nữa, nó chuyển sang đeo kính sát tròng, nhìn nó rõ xinh. Chà đẹp chưa kìa, nhưng thả tóc ra, mẹ nó đến bên cạnh nó nói nhẹ nhàng. Vâng nhưng mà thả tóc nóng lắm mẹ, nó phàn nàn với mẹ, vào cửa hàng sẽ có máy lạnh lo gì, mẹ nó nói, thế một tháng tốn tiền máy lạnh lắm mẹ, nó lý do lý chấu, thế con có nghe mẹ cô, mẹ nó lại lườm nó, dạ mẹ là nhất, nó nịnh nọt mẹ, thế mới là bảo bối của mẹ chứ, mé nó cười hôn nó một cái, rồi thế là hai mẹ con ra cửa hàng, con gái hôm nay nhà mình sẽ ký hợp đồng với đối tác con phụ mẹ nhá. Mẹ nó đang làm việc trên máy tính quay sang nói. Vâng ạ, nó cười nhìn mẹ nó. Họ tới rồi, đột nhiên mẹ nó nói làm nó cũng ngước lên nhìn. Chà hai người đàn ông mặc vest rất lịch lãm, một người trung tuổi rất thanh nhã, còn người trẻ tuổi kia sao trông quen quen, cô biết đã gặp ở đâu mà thôi kể. Rất vui đờ si gặp chị. Người đàn ông trung niên đưa tay ra bắt. Cảm ơn anh, rất vui đờ si gặp anh, xin giới thiệu đây là con gái tôi Khánh Linh. Mẹ nó giới thiệu nó. Rất vui đờ si gặp chú, vị này là. Nó nói rồi nhìn sang người thanh niên trông bằng tuổi nó. À đây là cháu trai của chủ tịch công ty là Nhật Duy, cậu ấy đi xem xét thị trường. Người đàn ông trung niên nói. Rất vui đờ si gặp anh. Nó cười nhẹ với hắn. Cô nhận ra tôi à? Hắn hỏi luôn nó. Anh là ai? Nó cô nhớ lắm liền hỏi lại. Thư ký Trần xử lý nốt nhé, tôi và cô ấy có chuyện. Nói rồi hắn bá đạo kéo tay nó đi. À, nó cô hiểu gì bị kéo đi. Ra tới xe hắn đẩy cô vào trong xe trong tư thế rất mập mờ. Này anh rốt cuộc là ai, anh có tin tôi sẽ kiện anh vì tội bắt giữ người trái phép cô. Nó bực mình khi hắn tự tiện kéo nó đi. Cây Âu nhớ sao, người cô gặp ở sâu trường chiều hôm thứ 7 giờ cô nhớ chưa? Hắn nói một lèo, một giây, hai giây, ba giây, à nhớ rồi, anh là cái người hay nhăn mặt đó ý hả? Nó cười tươi nói, gì, hắn sốc khi nghe nó nói, hay nhăn mặt, lẽ ra nó lên nói anh là cái người đẹp trai hôm nó ý hả, hay nên nói anh là hoàng tử của trường ý hả rồi nói em yêu anh mới đúng chứ. Cô phải hả, nó nói rồi cô vặn óc nhớ lại, đúng rồi, hắn cốc đầu nó, nè ai cho anh cốc đầu tôi hả, mà đứng dậy đi anh nặng như heo vậy. Nó nói rồi đẩy hắn ra, nè cô nói gì đấy hả, kéo cô vào đờ si đây tôi cũng sụp đi 10 cân chứ chẳng đùa. Hắn cãi lại nó, thế anh là trẻ con mà đi chấp với tôi. Nó nói tiếp cô chịu thua, thế tôi là trẻ con cô là gì, sơ sinh vừa tròn một tháng à, hắn cãi nhanh lại cô chịu thua. Tôi mà làm sơ sinh thì anh là con cờ hó nhé. Nó điên người cãi tiếp, cái đồ, email protected, em, email protected, hắn, anh ý cái đồ, em, nó, cô nói với cô nữa. Hắn tức mình quay mặt đi chỗ khác, trời bi đi hả anh, gocchuyenaudio.com. Nó cũng chẳng nói gì nhưng trong bụng đang suy nghĩ cô biết có nên xin lỗi hay cô, dù gì mình cũng chửi hắn thậm tệ vậy mà, nhưng mà hắn cũng quá đáng mà, nhưng mà mẹ bảo cô nên chửi người ta thôi, kệ mình cứ xin lỗi đi vậy. Sau một hồi đánh nhau vật lộn với cái suy nghĩ của mình thì nó cũng quyết định đờ si rồi. Nè anh cho tôi xin lỗi vì đã chửi anh nhé, giờ này cũng muộn rồi, hôm thôi hôm nào tôi đãi anh ăn kem coi như là tạ lỗi. Nó nói rồi nhìn xuống đồng hồ chạy ra khỏi xe. Khoan đã Linh, hắn cũng chạy ra khỏi xe nắm lấy tay nó. Huầy lãng mạn thế, nhớ nhé đừng có thất hứa thứ hai tuần này đờ si cô. Hắn nói, hé hé chắc thích mình rồi mà sao thấy mình chẳng ga lăng tẹo nào nhỉ, thôi kể. Thứ hai đi học mà thôi, để tối đi nhé, tối thứ hai đi. Nó nói rồi nhìn đồng hồ, ok 8 giờ đờ si cô à, 7 giờ đi. Hắn nói vì rất lóng lòng, từ thôi pipi nhé. Nó nói rồi chạy vội đi. Ok chào, hắn cười tươi nhìn nó chạy đi. Một màn nói chuyện vừa rồi đờ si thư ký của hắn quay lại rồi gửi đi cho lão đại. Tức ông nội hắn, ti gì, nụ cười thâm hiểm, tối đến ở chỗ hắn. Tối mai mình nên mặc gì nhỉ? Hắn nhìn tủ quần áo rộng 5m² của mình nói. Phong cách cool boy hay cutter boy giờ hay playboy nhỉ? Hắn lưỡng lự suy nghĩ. còn phía nó thì, mẹ con đi ngủ đây, mai để con làm bữa sáng cho. Nó nói vọng ra từ nhà tắm. Ừ, mẹ nó trả lời. Cách chương.